mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Tìm lại ký ức của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Dỗ này, ông Thuận cũng không mời nhiều người, chủ yếu là người thân trong gia đình mà thôi. Khánh và Lam ngồi chung bàn với những người đồng trang lứa, đương nhiên có cả Toàn và Nhi nữa. Bấy giờ Lam và Nhi mới sát mặt với nhau, cô ấy ngồi cạnh cô, thân mật nắm tay. Mình run chết đi được, tay còn đổ mồ hôi đây này. Cô khẽ trấn an cô ấy, đừng lo lắng, mọi người trong gia đình đều rất là tốt. Lam cười nhẹ, mọi quyết định của Nhi lúc này không biết là đúng hay sai, cô cũng sẽ không khuyên nhủ thêm nữa. Nếu cô ấy được gả về đây, sau này hai người sẽ là chị em dâu rồi. Sau khi ăn dỗ xong thì mọi người ra về hết. Anh và cô tiễn ông Hải và bà Tuyết rồi mới vào trong. Bấy giờ mọi người trong nhà ngồi lại trò chuyện với cô bạn gái của Toàn, chính là Nhi. Thật giống với lần đầu Lam đến đây ra mắt, bà Linh hỏi Nhi hiện đang làm gì, gia cảnh thế nào, ở đâu. Cô ấy cũng khéo léo trả lời khiến bà Linh hài lòng. Vốn dĩ điều kiện gia đình của Nhi tốt hơn Lam một chút, nên thái độ của bà Linh khác hẳn với lúc cô nói rằng bố mẹ mình bán phở. Tuy lúc trước không khinh bố mẹ cô ra mặt, nhưng thái độ của bà ấy cũng đủ để cô biết. Màn ra mắt khá thuận lợi, trò chuyện xong thì Toàn đưa Nhi về. Trong nhà còn có nhiều thứ phải dọn dẹp, bà Linh dặn dò giúp việc thu xếp mọi thứ rồi đi nghỉ. Trong phòng khách, Khánh ngồi uống trà cùng với ông Thuận, Lam cũng ngồi kế bên. Anh xoay cái ly trong tay, nói với bố mình, con đã tìm được một công việc ở phòng marketing của một công ty khá phù hợp với Toàn. Ông Thuận thở dài ngao ngán, rồi nó sẽ nghỉ việc vì áp lực công việc nữa cho mà coi. Lần này sẽ không đâu. Ừ, sao con không chắc nó sẽ không nghỉ việc ngang nữa? Khánh tùy ý lấy một lý do. Toàn có bạn gái rồi, em ấy sẽ không để cho bạn gái của mình biết em ấy là một người không có việc làm. Ông Thuận khẽ gật đầu, con nói cũng có lý. Tối nay con sẽ gửi thông tin tuyển dụng cho Toàn, bố không cần lo về việc làm của em ấy nữa. Con thật chu đáo. Bấy giờ ông Thuận mới chuyển sang hỏi cô, hôm trước vừa nằm viện, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Cô lễ phép thưa, đã đỡ nhiều rồi, con cảm ơn bố đã quan tâm. Ừ, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mình, cả ngày bận bịu bây giờ bố cũng hơi mệt. Khánh nhận ra ông Thuận muốn đi nghỉ ngơi, liền khéo léo nói, vậy tụi con xin phép về trước, nhờ bố nói với mẹ một tiếng. Lái xe cẩn thận. Hai người chào ông Thuận rồi đứng dậy ra ngoài. Phía trước sân cũng đã được bên dịch vụ dọn dẹp sạch sẽ. Khánh mở cửa ghế lái phụ để Lam ngồi vào, sau đó anh qua ghế lái khởi động xe rồi rời đi. Nhịp sống hối hả của thành phố vẫn cứ tiếp diễn. Ngày tháng trôi nhanh, mới đây đã qua 2 tháng, Lam cũng đã quen dần với nếp sống kể từ khi mất trí nhớ. Ngoại trừ một vài lần choáng váng thì cô không có bị đau đầu đến mức nhập viện nữa. Mỗi tuần cô đều được Khánh đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần, vì thế cơ thể của cô đã phục hồi đáng kể. Tối hôm nay Toàn đến nhà trả lại số tiền mà anh ta đã mượn cô lúc trước. Dưới sự cứng rắn của Khánh, anh ta yên ổn làm việc ở phòng marketing của một công ty, cũng không cằn nhằn muốn xin nghỉ việc nữa. Xem ra Khánh đã đánh trúng điểm yếu của anh ta, nếu còn không chịu cố gắng thì ông Thuận chưa chắc để lại cửa hàng nội thất gỗ. Lam mời Toàn ở lại ăn bữa cơm, anh ta cũng không từ chối. Bữa cơm hôm nay không có nhiều món nhưng đủ chất dinh dưỡng. Lam sới cơm, cả ba người đều tử tốn dùng bữa. Toàn cười nhẹ, tán thưởng tay nghề nấu nướng của cô. Chị dâu nấu ăn càng ngày càng ngon, so với 2 tháng trước thì tay nghề đã vượt bậc. Cô không muốn nói nhiều, chỉ lạnh nhạt cười. Cảm ơn. Toàn gắp một miếng rau cho vào miệng, vừa nhai vừa nói. Hay là hôm nào rảnh, em mời anh với chị dâu một bữa. Nhi nói cô ấy và chị là bạn thân, với mối quan hệ thân thiết của 4 người chúng ta, thường xuyên gặp mặt thì sẽ rất vui. Khánh hơi nhớn mày, chẳng bận tâm đến việc Nhi gặp vợ chồng anh có vui hay không. Thời gian gần đây của anh rất bận. Nghe ra ý từ chối trong lời nói của anh, Toàn cười. Bận đến mấy cũng phải có thời gian để thư giãn chứ. Sau này em với cô ấy kết hôn, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Khánh nhìn anh ta một cách kinh ngạc. Một người luôn muốn tự do, không thích gò bó bởi gia đình, nay lại thốt ra 2 từ kết hôn. Em thật sự muốn kết hôn. Anh à, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, cũng là do em quá yêu Nhi. Em không muốn bỏ lỡ cô ấy. Lam nghe thấy vậy, cô có chút an tâm khi lần này Toàn thật sự quan tâm đến Nhi. Cô điềm đạm nói, Nhi là bạn thân của tôi, hôm nay tôi thấy chú thật lòng như vậy thì cũng mừng thay cậu ấy. Chị dâu, lần này đúng là thật lòng. Toàn cười lớn, anh ta nhanh chóng ăn cơm xong, lấy lý do đi đón Nhi rồi ra về. Trong căn bếp của hai vợ chồng trẻ, Khánh đứng một bên rửa bát, Lam thì dọn dẹp lại vài thứ trong tủ lạnh. Cô vừa làm vừa hỏi anh, xem ra lần này toàn nghiêm túc rồi, nhưng em cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Khánh nghiêng đầu nhìn cô cười một cái. Em cũng nhận ra à? Vâng, nhưng mà em không biết lạ là lạ ở chỗ nào, thái độ của chú ấy cứ sao sao. Đợi thêm thời gian nữa rồi xem, chúng ta không thể đoán được suy nghĩ của Toàn đâu. Vào một bữa tối cuối tuần, thời tiết mát mẻ vô cùng dễ chịu. Cũng như những ngày cuối tuần trước, hôm nay Lam cùng Khánh về nhà chồng ăn cơm tối, không ngờ lại gặp Nhi ở đây. Cô ấy mặc một chiếc váy suông màu vàng nhạt, son chỉ tô nhẹ, thật không giống phong cách thường ngày của cô ấy. Cô ấy thân thiết chào mọi người, tự nhiên giống hệt với người nhà của mình. Trên bàn ăn, Toàn vui vẻ thông báo, con có một việc cực kỳ quan trọng muốn nói, để lát nữa ăn cơm xong cả nhà chúng ta ra phòng khách trò chuyện. Ông Thận nhíu mi chứ không hỏi gì thêm. Ngược lại bà Linh, bà ấy tò mò, có chuyện gì thế con? Mẹ à, đã nói là chuyện quan trọng, tí nữa con sẽ nói cho mọi người biết. Nhi ngồi bên cạnh Toàn, trưng ra bộ dáng thẹn thùng. Dù tò mò muốn biết nhưng bà Linh cũng đành thôi. Đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên Nhi có dấu hiệu bất thường. Cô ấy nôn ọe một tiếng, vội lấy tay bụng miệng rồi đứng dậy, chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh. Toàn lo lắng vô cùng, bộ dáng anh ta hấp tấp đầy khẩn trương khiến những người còn lại ngơ ngác. Làm liên kết những gì đã xảy ra, ấp úng nói, đây không phải là cô ấy có thai chứ? Sắc mặt của ông Thuận lập tức trở nên khó coi, liếc mắt về phía nhà vệ sinh còn phát ra những tiếng nôn khan. Bà Linh hoảng hốt nhìn chồng lắp bắp nói, chẳng lẽ chuyện quan trọng mà Toàn định nói là... So với ông Thuận và bà Linh, Lam Bế Khánh khá bình tĩnh. Anh nhẹ giọng trấn an, nếu vậy thì chúng ta ăn cơm xong rồi, tránh mọi người khó xử. Ông Thuận gật đầu, cho đến lúc Nhi và Toàn về lại chỗ ngồi, không một ai hỏi về việc vừa xảy ra, mọi người tiếp tục ăn cơm. Chỉ là bầu không khí có chút căng thẳng. Thật vất vả mới ăn hết bữa cơm, ông Thuận tỏ thái độ khó chịu, nhìn Nhi khiến cô ấy cứng người. Làm thấy thế liền lên tiếng xoa dịu bầu không khí đầy áp lực này. Con lấy ít hoa quả để cả nhà ăn tráng miệng nhé. Ông Thuận gật đầu, là người đứng dậy đầu tiên đi ra phòng khách. Bà Linh là người tiếp theo. Toàn nhẹ nhàng đỡ Nhi đứng dậy, vỗ nhẹ lưng trấn an cô. Không sao đâu, em đừng lo. Trong lòng Nhi đang run lắm, cô ấy ngập ngừng nói. Bố anh nhìn em không mấy dễ chịu, em sợ. Đừng sợ, mọi việc đã có anh ở đây, em yên tâm. Nào, vào phụ chị dâu gọt hoa quả đi, ghi thêm điểm trong lòng mẹ. Em biết rồi. Khánh nhìn một màn vừa rồi, đợi cho Nhi đến chỗ của Lam, rồi mới lại gần em trai mình. Anh lạnh nhạt nói, có thai rồi sao? Nhắm không giấu được anh trai, Toàn gật đầu, một tháng rồi. Nhanh thế cơ à? Sớm muộn gì, bọn em cũng kết hôn. Ừ, mong là em chống đỡ được cơn thịnh nộ của bố. Khánh vỗ hai cái lên vai của Toàn rồi đi ra ngoài. Anh ta nhìn về phía Nhi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tại phòng khách, hương trà thoang thoảng vương trong không khí. Ông Thuận điềm tĩnh rót một ly, rồi chậm rãi thưởng thức. Bà Linh ngồi bên cạnh, tay chân đã không yên, liên tục xoa vào nhau thể hiện sự khẩn trương. Lúc này Khánh ngồi xuống, tiếp đó là Toàn, sắc mặt anh ta lộ rõ sự nghiêm túc. Anh rót trà cho ông Thuận, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ở trong bếp, Lam đang cùng với Nhi gọt hoa quả. Cô cẩn thận cắt nó thành miếng vừa ăn, trong lúc chăm chú thì hỏi nhẹ, cậu thấy trong người thế nào? Hơi mệt trong người, thỉnh thoảng hay nôn nhưng không quá nghiêm trọng. Ừ, mang thai sẽ rất vất vả. Cậu và anh Khánh cũng nên suy nghĩ về chuyện này đi. Anh ấy nói đợi sức khỏe của mình hoàn toàn bình phục đã. Anh ấy lo quá thôi, nhìn cậu đâu có vẻ yếu ốm gì đâu. Lam xếp hoa quả lên đĩa, trong lòng cũng nghĩ đến chuyện có con. Kỳ thực cô cảm thấy sức khỏe của mình không đáng lo ngại, nhưng Khánh bảo chỉ cần lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo không có gì bất chắc, lúc đó sẽ tính đến việc tiếp theo. Nhìn ra đĩa hoa quả được xếp đẹp mắt, cô nói, ra ngoài thôi, mọi người đang chờ. Được. Lam đặt đĩa hoa quả lên bàn lễ phép nói, mời bố mẹ ăn hoa quả. Ông Thuận ừ một tiếng rồi nói, ngồi xuống đi. Bầu không khí ngột ngạt này không mấy dễ chịu, đến giọng nói của ông Thuận cũng trầm hơn bình thường. Toàn, con có việc gì quan trọng cần nói thì nói đi. Anh ta nắm tay của Nhi, giống như được tiếp thêm sức mạnh, hít sâu một hơi rồi nói, con muốn kết hôn với Nhi ạ. Lý do, tuy trong lòng mọi người đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn chính miệng Toàn khẳng định. Nhi khẩn trương đến nỗi, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Thưa bố mẹ, cô ấy có thai được một tháng rồi. Bầu không khí đột ngột im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ phát ra thật rõ ràng. Bà Linh mở lời đầu tiên. Nhi, cô chắc chắn đứa bé là con của Toàn. Dạ vâng, thưa hai bác, đứa bé này chính xác là con của anh ấy. Sao hai đứa có thể làm ra cái chuyện như thế này chứ? Bà Linh run giọng, chỉ mới quen nhau có 2 tháng, lại để cho mang thai rồi. Toàn, sao lại không cẩn thận như vậy? Anh ta cúi đầu xin lỗi bà Linh. Thưa mẹ, con vốn đã có ý định muốn cưới Nhi làm vợ. Chuyện có thai trước hay sau kết hôn thì cũng như vậy, chi bằng sớm một chút để bố mẹ có cháu bế. Tiếng đập bàn là mọi người giật bắn mình. Toàn lập tức ngừng nói nhìn về phía ông Thuận. Ông ấy mặt đỏ phừng phừng vì giận, chỉ tay vào anh ta. Cái đồ hư đốn, mày làm thế này khiến mặt mũi bố mất sạch. Ăn cơm trước kẻng, chưa cưới mà đã có bầu. Bố biết ngẩng mặt nhìn ai đây? Chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì mà mày lại lấy làm tự hào à? Khánh khuyên nhủ. Bố bớt giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Làm cũng nhẹ nhàng nói theo. Bố, mẹ, dù sao cái thai cũng là của Toàn, chú ấy phải nên chịu trách nhiệm. Bây giờ sự việc ra nông nỗi này, chúng ta không thể để Nhi một mình chịu ấm ức được. Cưới vào chỉ được đi cửa sau thôi. Ông Thuận gắt. Vừa nghe ông Thuận nói phải đi cửa sau, lập tức vành mắt của Nhi đỏ lên, rưng rưng nước mắt. Đời người con gái, ai mà không muốn khi kết hôn phải vẻ vang, đường đường chính chính đi thẳng vào cửa lớn của nhà chồng. Bây giờ có thai ngoài ý muốn, chỉ đành phải chấp nhận mới được gả vào nhà người ta. Toàn một mực không đồng ý, anh ta tận lực năn nỉ ông Thuận. Bố, Nhi mang thai chính là giọt máu của nhà chúng ta. Là người nhà với nhau, sao lại đi vào cửa sau cơ chứ? Ông Thuận lắc đầu, ánh mắt tỏ ra kiên định. Bố không muốn chuyện làm ăn của cửa hàng bị ảnh hưởng. Điều này chẳng khác gì điểm xui. Nếu không đi cửa sau thì đừng mong có cái đám cưới nào cả. Nhi, cháu nghĩ đi. Nhi khẽ siết hai tay, giọt nước mắt ấm ức rơi xuống gò má. Cô ấy ngước mắt lên nhìn mọi người, bất lực nói. Cháu đồng ý đi cửa sau. Bà Linh thở phào một hơi. Tuy bà rất thích có cháu, nhưng quyết định của ông Thuận bà không thể ngăn cản được. Bà ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy mấy ngày nữa, hai bác sẽ sang nhà cháu nói chuyện, rồi sắp xếp việc đi xem ngày. Kết hôn là chuyện quan trọng, bố mẹ cháu đã biết chưa? Vẫn chưa ạ, cháu định tối nay về nhà sẽ nói cho họ biết. Ừ, nên nói được rồi, nói một tiếng để cho họ biết. Vâng. Ông Thuận hừ nhẹ một tiếng rồi đứng lên, thái độ vẫn khá là giận dữ. Ông ấy là mẫu người đàn ông nghiêm túc và cứng nhắc, thậm chí có tính gia trưởng. Việc bạn gái của con trai có thai khiến ông cảm thấy không thoải mái, sợ rằng thể diện của mình bị mất sạch. Thấy chồng bỏ về phòng, bà Linh đứng dậy theo. Để mẹ đi khuyên ông ấy, mấy đứa cứ ngồi nói chuyện đi. Khi hai người lớn đi rồi, lúc này Toàn thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Anh ta nắm lấy tay của Nhi. Em à, tính bố anh như thế nên em đừng để bụng. Đi cửa trước hay sau gì cũng vậy, em vẫn là vợ anh, là dâu của nhà này. Sau này khi kết hôn, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ. Nhi ấm ức gật đầu. Em hiểu mà, em không trách hai bác. Tuy việc đi cửa sau khiến cô ấy hơi buồn, nhưng nếu được gả vào đây thì cuộc sống sẽ sung sướng hơn nhiều. Vì thế chỉ trong phút chốc, những lời mà Toàn nói đã an ủi được cô ấy. Lam lặng lặng nhìn biểu cảm của hai người, mắt đảo qua Khánh một lúc. Cô lắc đầu nhẹ, chuyện này hai vợ chồng cô không tiện quan tâm đến. Về đến nhà, Lam đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp cherry, rồi ra phòng khách ngồi xuống mở tivi lên xem. Khánh đi ngang qua xoa đầu cô, rồi về phòng thay quần áo thoải mái, sau đó ôm máy tính ra ngồi cạnh. Lam chuyển sang mở nhạc lo-fi nhẹ nhàng để anh có thể tập trung xem báo cáo. Cô tựa đầu lên vai anh, yên tĩnh ăn cherry của mình, thỉnh thoảng lại đút cho anh một vài quả. Bầu không khí ấm áp hạnh phúc, tuy cả hai không nói quá nhiều nhưng trong tim đều cảm nhận được. Cho đến khi xem xong báo cáo, anh nhìn quả cherry trên tay cô rồi cười nói, cho anh một quả nữa nào. Lam híp mắt đút cho anh, cô đăm chiêu suy nghĩ, cherry dạo này hơi mắc, thích thì cứ mua nhiều một chút, bấy nhiêu đấy có thấm gì. Vâng, sắp tới đám cưới của Toàn, anh nghĩ chúng ta nên đi bao nhiêu? Khánh đặt máy tính lên bàn, anh dựa người ra ghế rồi ôm cô vào trong lòng. Chắc là vàng, dù sao cũng là anh em ruột. Vậy nên chọn vòng cổ đi, em thấy khá hợp lý. Được, nghe theo ý em. Lam cắn môi, cô nhỏ nhẹ nói với anh. Nhi đã mang thai, hay là chúng ta kiếm một đứa nhỉ? Anh hôn lên trán cô, vẻ mặt quan tâm. Anh đã nói với em, để kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa rồi quyết định. Đã 2 tháng rồi em không lên cân nào, anh là chồng mà cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng nuôi nổi vợ. Anh nói gì chứ? Em cảm thấy mình có da có thịt hơn trước. Ý của em là lên được 200 gram à? Thì có lên mà, chỉ là không nhiều. Được rồi, mai á, anh dẫn em đi ăn ngon. Được ạ. Lam cười híp mắt, cho quả cherry cuối cùng vào miệng. Khánh nhìn cô đầy cưng chiều, đưa tay ra hứng lấy hạt mà cô nhổ ra. Đi ngủ thôi. Anh cầm hộp đi vứt, rửa tay rồi lấy nước cho cô uống. Cô như một đứa trẻ được chăm sóc kỹ càng đến cả đầu móng tay. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô không cần phải động tay nhiều. Trước khi đi ngủ, Lam có thói quen dưỡng da. Ngồi trước bàn trang điểm, thoa một lớp kem dưỡng lên mặt rồi massage nhẹ, cẩn thận kỹ lưỡng. Mỹ phẩm cô sử dụng đều được Khánh lựa chọn, toàn bộ là loại đắt tiền. Trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại, bao bọc lấy cơ thể mảnh mai với vòng ngực đầy đặn. Khánh nằm trên giường, chăm chú nhìn cô không rời mắt. Đáy mắt hiện lên một tia lửa nồng nhiệt. Lam bất chợt nhìn sang anh, thấy biểu cảm quen thuộc đó liền phì cười. Cô đóng nắp hũ kem dưỡng, trêu ngươi, kéo một bên dây áo xuống nháy mắt. Ái chà, hôm nay nóng thế nhở? Giọng nói của anh trở nên khàn đặc. Anh cũng cảm thấy nóng. Nóng thì điều chỉnh điều hòa thấp tí thôi. Không cần. Khánh nhảy xuống, bế cô trên tay rồi đặt lên giường. Anh cười trêu chọc, cơn nóng này thì điều hòa cũng không có ích. Vợ yêu, em dám quyến rũ anh. Anh cúi mặt vào cổ của Lam thơm một cái thật kiêu. Cô phản kháng nhẹ. Em không có quyến rũ anh mà. Còn mạnh miệng sao? Do tâm anh bất chính thôi. Anh kinh ngạc nhìn. Trước khi ghì chặt đôi môi của cô, anh đã nói. Còn dám nói anh có tâm từ bất chính. Lam, tối nay em tiêu rồi. Khánh dùng một tay cố định hai tay của cô trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm chặt cằm để cô không có cơ hội né tránh. Tim Lam đập mạnh vì nụ hôn mãnh liệt của anh, bờ môi tê dần đầy cảm xúc, khiến cơ thể cô dần có phản ứng. Anh buông môi cô ra, đồng thời phát ra âm thanh mê hoặc. Lam hít thở thật sâu để không khí tràn vào phổi. Cô thở hổn hển, gò má đã đỏ bừng từ lúc nào. Khánh cười cười xoa má của cô hỏi, có thật là do tâm của anh bất chính không? Em nói nhầm rồi. Nếu không phải anh thì người có tâm bất chính là em. Lam mở to mắt phụng phịu nói, sao anh lại nói em như thế? Vậy ai là người kéo dây áo xuống? Anh nhanh chóng cởi váy ngủ của cô vứt xuống sàn, đăm chiêu chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà. Anh bắt đầu đưa tay xoa nhẹ trên làn da mịn màng ấy. Dù sao thì tối hôm nay em cũng không thoát khỏi anh đâu. Bé cưng, đêm nay còn dài lắm. Cô nuốt một ngụm nước bọt ngập ngừng bảo, một lần thôi, chỉ một lần. Không biết trước được. Lam run lên nhẹ, cả cơ thể mềm oặt đi bởi kỹ thuật điêu luyện của anh. Anh không ngừng khiêu khích, thỉnh thoảng giày vò một cách chậm rãi, khiến cô trải qua đủ thể loại cảm xúc. Anh là một người đàn ông rất tinh tế, cho nên màn dạo đầu rất kỹ càng. Anh muốn cô trải qua một cuộc tình đầy cảm xúc, không muốn cô đau, đặc biệt không muốn nó qua loa. Thân nhiệt của cả hai nóng bừng, Lam cứ tưởng rằng cơ thể của mình sắp tan ra dưới bàn tay và môi của anh. Cô cắn môi, nhưng cổ họng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Cứng rắn và mềm mại, mạnh mẽ và uyển chuyển, Khánh liên tục vận động khiến cơ thể cả hai đều nhấp nhô. Một giọt mồ hôi rơi xuống bụng của Lam rồi chảy xuống eo, tạo nên mỹ cảnh mê người. Anh bắt lấy eo của cô, cảm thấy cơ thể yêu kiều ấy đang rung lên. Thật lâu sau, cuộc kích tình mới kết thúc. Khánh bế Lam đang sủi lơ vào phòng tắm, lấy khăn cẩn thận lau sạch người cho cô rồi đặt lại giường. Sau đó anh mới bước đi tắm một cách sảng khoái. Tuy người vận động nhiều là anh, nhưng cô lại mệt đến mức không muốn cử động. Khi anh tắm xong bước ra ngoài thì cô đã ngủ say, tắt hết đèn chỉ chừa lại đèn ngủ. Anh trèo lên giường ôm cô vào trong ngực, lại hôn cô một cái mới chịu nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng hôm sau, Nhi đến quán cà phê tìm Lam. Cô ấy vẫn chọn váy suông để mặc, gương mặt không trang điểm, chỉ thoa một lớp son dưỡng nhàn nhạt. Khi mang thai khiến cơ thể có nhiều thay đổi, Nhi cũng không tránh khỏi điều đó. Nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Lam bảo Như pha cho cô ấy một ly sữa ấm rồi ngồi xuống nói chuyện. Cậu đến đây tìm mình có chuyện gì không? Nhi mặt buồn rười rượi, cô ấy hỏi cô. Từ tối hôm qua đến giờ, mình cảm thấy thái độ của Toàn hình như đã thay đổi rồi. Sao có thể? Chắc do cậu đang mang thai nên hơi nhạy cảm thôi. Không phải do mình nhạy cảm đâu, mình chắc chắn thái độ của anh ấy có vấn đề. Lam cắt ngang lời nói của cô ấy. Không phải trước đây mình đã khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ hay sao? Nếu thật sự Toàn tốt đến vậy, cậu không cần phải lo lắng làm gì. Cứ yên ổn dưỡng thai rồi kết hôn thôi. Nhi xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của mình rồi cười nhẹ. Phải, bây giờ mình đã mang thai, tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều, không khéo lại ảnh hưởng đến em bé. Cô thở dài, sao cậu lại không dùng biện pháp phòng tránh chứ? Bố không thích có thai trước khi cưới. Tối hôm đó chúng mình đều uống say, có vài việc không kiềm chế được. Nhi cười nhẹ, cô ấy khuấy nhẹ ly sữa ấm rồi uống một ngụm. Mình không hối hận với những chuyện đã xảy ra. Cậu nói toàn là người không thể tin tưởng, nhưng anh ấy đã chịu trách nhiệm với đứa con của mình. Lúc trước không biết anh ấy là con người thế nào, nhưng hiện tại và tương lai tuyệt đối là một người đáng tin cậy. Làm đâu biết nói gì hơn, nhưng cô mong rằng tính cách đó của Toàn đã được sửa. Vậy mình mừng cho cậu. Thế cậu đã nói với gia đình chưa? Tối qua Toàn đưa mình về cũng đã nói rõ với gia đình. Mẹ thì khóc rất nhiều, còn bố thì lấy chổi suýt đánh anh ấy. Nhi che môi cười. Qua lời nói có thể thấy bố mẹ cô ấy đã bất lực đến nhường nào. Vậy mà cô ấy vẫn vô tư như vậy. Thời buổi này, nhiều người xem việc mang thai trước khi kết hôn đã không phải là vấn đề gì to tát, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhưng đối với một số người lớn, họ vẫn còn mang nặng tư tưởng có thai trước khi cưới là một điểm xui rủi, điển hình là ông Thuận. Lam nhẹ nhàng nói, cậu đang mang thai nên thời gian này không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ giữ cho tâm trạng của mình thật thoải mái, nhớ ăn uống tầm bổ đầy đủ. Mình biết. Nhi chào tạm biệt rồi ra về. Cô ngồi yên lặng ở đấy một lúc, cho đến khi khách đông thì vào quầy phụ nhân viên một tay. Mấy ngày sau đó, phía gia đình chồng của Lam và gia đình Nhi đã đi xem ngày và quyết định tổ chức lễ cưới vào nửa tháng tới. Thời gian có chút gấp gáp, nhưng hai bên đều không muốn để bụng lớn hơn nữa. Ông Thuận càng không muốn để người khác dị nghị, cho nên cưới sớm cũng tốt. Toàn cùng Nhi nhanh chóng đi chụp ảnh cưới và lo liệu nhiều thứ cần cho hôn lễ. Rất nhanh đã gần tới ngày cưới, Khánh đưa Lam đến tiệm trang sức lụa vòng vàng để làm quà cho Toàn và Nhi. Bây giờ là 7 giờ tối, bên trong cửa hàng cũng không ít người. Nhân viên vừa nhìn thấy liền chào hỏi. Xin chào, anh chị muốn mua loại trang sức nào ạ? Lam mỉm cười nói với nhân viên, chúng tôi muốn mua vòng vàng để làm quà cưới. Dạ được, mời anh chị đến đây xem. Trong tiệm với ánh đèn sáng trưng cộng với những loại trang sức khiến ai cũng phải lóa mắt, Khánh để cô tùy ý chọn kiểu dáng, còn anh thì lơ đãng nhìn về phía trưng bày các mẫu vòng tay kim cương ở tủ kế bên. Anh chỉ lên mặt kính. Một nhân viên nhanh nhẹn lấy chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo đặt vào khay nhung trước mặt của anh, đồng thời giới thiệu, thưa anh, đây chính là mẫu vòng tay mới nhất trong tháng này, thiết kế thanh mảnh không quá thô, phù hợp với người yêu thích sự tinh tế. Tuy nhiên mẫu vòng tay này không quá đơn điệu, khi đeo vào tay sẽ là tâm điểm khiến mọi người chú ý bởi thiết kế sang trọng. Khánh gật đầu, anh tiến lại gần Lam, kéo cô sang bên cạnh rồi nắm tay trái cô lên trước. Đeo thử được chứ? Nhân viên niềm nở nói, được chứ ạ. Lam hơi bất ngờ, cô định rụt tay lại nhưng anh đã kịp thời bắt lấy. Yên nào, để cô ấy đeo thử cho em xem có hợp không. Nhân viên cẩn thận mở chốt rồi đeo vào tay của cô, sau đó chỉnh lại cho ngay ngắn. Anh nhìn rất hài lòng, rút thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên. Thanh toán, chiếc vòng tay với vòng vàng cô ấy chọn. Vâng ạ. Sau khi trả lại hóa đơn và thẻ, nhân viên cúi đầu lễ phép nói, cảm ơn anh chị đã mua hàng, hy vọng với sự phục vụ chu đáo ở cửa hàng sẽ không làm anh chị thất vọng. Lam lịch sự nói cảm ơn, rồi xách hộp đồ đỏ chứa chiếc vòng được gói cẩn thận lên. Cùng Khánh rời khỏi cửa hàng, anh lái xe đưa cô đến nhà hàng cách đó không xa dùng bữa, nhưng không ngờ lại gặp Toàn ở đây. Anh ta đi với một cô gái xinh đẹp, trên người là bộ quần áo công sở, nhìn hai người họ có vẻ như vừa mới tan làm. Bởi vì anh và cô ngồi ở nơi không mấy chú ý nên Toàn không nhìn thấy, nhưng mọi hành động của anh ta đều bị Khánh thu vào trong tầm mắt. Anh thấy em trai mình chu đáo kéo ghế cho cô gái đó, cử chỉ thân mật vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp với nhau. Là một người sắp có vợ, không ngờ lại có những cử chỉ không đứng đắn như vậy. Khánh liền lấy điện thoại gọi cho anh ta. Lam có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Toàn từ bàn bên kia truyền đến, cứ tưởng bản tính của anh ta đã thay đổi. Xem ra những gì mà anh ta cho mọi người thấy trong thời gian gần đây chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Em đang ở đâu thế? Khánh nhàn nhạt hỏi. À, đi ăn cùng mấy đồng nghiệp ấy mà. Anh gọi em có chuyện gì không? Chỉ là muốn xác minh một chút, xem thử những gì anh vừa nhìn thấy có phải là thật hay không. Hả? Toàn tỏ ra kinh ngạc. Anh ta lập tức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi thấy Khánh và Lam đang ngồi cách đó không xa, liền tắt máy, nói gì đó với cô gái rồi đi lại chỗ của hai người. Anh, chị dâu, hai người cũng đến đây ăn tối sao? Cô gái đó là ai thế? Là đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp mà có thể thân mật đến mức nắm tay, dựa sát vào nhau thế à? Toàn lập tức xua tay. Chỉ là vô tình thôi, em và cô ấy không có ý gì khác. Thành cũng biết đấy, em mới vào làm hơn 2 tháng, cô ấy là người giúp đỡ em rất nhiều, cho nên mời một bữa cơm. Cho dù chính mắt Khánh và Lam nhìn thấy hành động thân mật của anh ta với cô gái đó, nhưng anh ta lại từ chối đây đẩy. Lam nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén, không hài lòng rồi nói. Toàn, chỉ còn mấy ngày nữa là chú kết hôn rồi, bản thân sắp là người có vợ, mọi cử chỉ đối với người khác giới cũng nên chú ý một chút. Nếu Nhi biết đến thì cô ấy sẽ đau lòng thế nào? Toàn lập tức xua tay, chép môi nói. Chị dâu, chị đừng có làm quá lên thế. Nhi vẫn là người mà em hết mực yêu thương, còn có đứa con cô ấy đang mang trong bụng. Dù trước đây em có tật xấu gì đi chăng nữa, nhưng em tuyệt đối không làm ra mấy cái chuyện thiếu đạo đức. Khánh cắt đứt những lời nói đầy vòng vo của anh ta. Được rồi, em không cần nói nhiều với anh chị làm gì, chi bằng về nhà nói chuyện với bố. Toàn nhíu mày khó chịu nói. Anh không được nói cho bố biết. Như lời em vừa nói, nếu em và đồng nghiệp không có gì thì sao lại sợ bố biết chứ? Anh... Đối với ông Thuận, lời nói của Khánh lúc nào cũng có trọng lượng hơn so với Toàn, cho nên ông ấy không thể nào không tin. Anh ta thay đổi thái độ nói với anh. Được rồi, anh cứ thoải mái nói cho bố biết, tôi không thèm quan tâm. Nói rồi Toàn xoay người đi về bàn nơi cô gái đó đang đợi. Cô ấy ngơ ngác không hiểu gì khi thấy anh ta tức giận như vậy. Hai người đó nói với nhau vài câu rồi rời khỏi nhà hàng. Lam thở dài ngao ngán. Xem ra chúng ta đã đánh giá cao về Toàn rồi, có lẽ chúng ta vẫn chứng nào tật đó. Khánh gắp thịt cho cô cười nhạt. Sau này cô bạn thân của em chắc phải suy nghĩ nhiều rồi. Em có nên nói cho cậu ấy biết không? Anh nghĩ rằng việc mang thai và cưới vội chắc hẳn nằm trong mục đích của hai người đó. Cả hai người đều trưởng thành, sao lại không dùng biện pháp phòng tránh chứ? Việc của họ cứ để họ giải quyết, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vâng, anh cũng nên nói với bố để nhắc nhở Toàn, bố sẽ kiểm soát tốt em ấy. Lam ăn một miếng thịt, cẩn thận nhai nuốt rồi mới hỏi. Ý của anh là vì cửa hàng nội thất gỗ nên Toàn sẽ kiềm chế lại? Đúng vậy. Còn gì quan trọng hơn cửa hàng chứ? Toàn luôn lo sợ bố sẽ để lại cho anh, nên hai tháng qua vẫn luôn đi làm chăm chỉ, là muốn bố thấy em ấy đang phấn đấu mỗi ngày. Xem ra chú ấy chỉ thể hiện bên ngoài cho bố thấy. Dạo gần đây bố cũng dễ chịu với chú ấy hơn hẳn. Khánh ừ nhẹ một tiếng. Em ăn thêm đi, ăn xong chúng ta đi dạo một lát. Vâng. Lượn vài vòng giữa phố xá nhộn nhịp dưới ánh đèn hào nhoáng giữa màn đêm, Khánh dừng xe ở một bãi biển khá đông người, cùng cô uống nước ép và tâm sự. Ban ngày cả hai đều bận rộn với công việc của mình, chỉ khi ngồi ở nơi này cùng nhau cười nói mới thấy những giây phút bình yên thật quý giá. Đời người còn gì hạnh phúc hơn khi bên cạnh chúng ta luôn có người thân, người thương bên cạnh chứ. Đám cưới của Toàn đã đến, Lam và Khánh về nhà trước một đêm để sáng đến nhà Nhi sớm. Cô ấy vốn đã có nét sẵn, nay trang điểm lên càng đẹp hơn mấy lần. Những lễ nghi cần có trong hôn lễ cũng đã được tiến hành, sau đó là rước dâu về nhà chồng. Chiếc xe hơi màu trắng được trang trí hoa đỏ chạy ở phía trước, tiếp đến là chiếc xe lớn chở họ nhà trai chạy ở phía sau. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Toàn mở cửa để Nhi bước ra ngoài, mở nụ cười đắc thắng. Chúng ta đến nơi rồi, sau này nơi đây chính là nhà của em. Nhi cười rạng rỡ, cầm hoa cưới rồi nắm tay Toàn bước xuống xe. Họ nhà trai cũng lần lượt nối gót đi vào. Ông Thuận trước tiên đến chỗ của đôi vợ chồng mới cưới đang đứng mà căn dặn. Đưa vào cửa sau đi. Sắc mặt của Nhi hơi cứng lại. Tuy trước đó đã đồng ý với ông Thuận rằng mình sẽ đi cửa sau, nhưng không khỏi chạnh lòng. Vâng, thưa bố. Toàn đưa Nhi bước vào cổng chính, nhưng lại vòng ra phía sau, đi cửa sau để về nhà. Cũng không cần bái gia tiên mà trực tiếp dẫn về phòng tân hôn. Cửa phòng vừa mới đóng lại, nước mắt của Nhi trực rơi xuống. Thấy thế Toàn liền đỡ cô ấy ngồi xuống ghế rồi an ủi. Em đừng khóc, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Sau này em làm dâu nhà này thì chỉ có hưởng phước thôi. Đừng nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Dù sao cũng chỉ là hình thức, chung sống lâu dài về sau mới là quan trọng. Nhi lấy khăn giấy chấm những giọt nước mắt của mình, ấm ức nói. Em thật sự tủi thân. Ngoan, đừng khóc nữa. Chắc em cũng đã mệt rồi nhỉ. Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Anh xuống dưới nhà nói chuyện với mọi người. Nghỉ ngơi thật tốt, chiều còn phải đãi tiệc nữa. Vâng. Toàn để Nhi ở trong phòng, rồi anh ta xuống dưới nhà. Ở trước sân đã bày sẵn mấy bàn tiệc, người thân và họ hàng sớm đã đến đầy đủ để chung vui cùng với gia đình. Buổi chiều mới đãi tiệc ở nhà hàng, nhưng có vẻ trưa hôm nay mấy chú bác ấy đều say sưa. Sau đám dỗ hôm trước, thì không ai nhắc đến việc Lam bị mất trí nhớ nữa, cho nên bữa tiệc này Khánh và cô rất thoải mái. Ngược lại ở phía Toàn, anh ta là người bị hỏi nhiều nhất. Việc Nhi có thai trước khi cưới cũng không phải chuyện bí mật nữa, có mấy bà thím cười nhạo ra mặt, khiến ông Thuận và bà Linh mất mặt vô cùng, thịt cũng chẳng nuốt trôi. Chiều hôm đó đãi tiệc ở một nhà hàng lớn, tuy việc Nhi mang thai đã bỏ qua một số nghi lễ, nhưng tiệc thì nhất định phải đãi. Chỗ bàn đồng nghiệp của Toàn, Lam nhận ra cô gái hôm trước vào nhà hàng cùng với anh ta cũng có mặt. Cô nhích lại gần Khánh, hỏi nhỏ để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Anh à, cô gái kia có phải hôm trước là cô gái đó? Chưa đợi cô hỏi xong, anh liền gật đầu nói. Nét mặt của cô ấy trông gượng gạo vô cùng khi thấy Toàn tay trong tay cùng với Nhi. Trong khi các đồng nghiệp khác đều nhiệt tình chúc mừng, thì cô ấy chỉ lặng lặng ngồi đó, nở một nụ cười chua xót. Tiệc cưới kết thúc, Lam và Khánh không về nhà riêng mà ở lại nhà bố mẹ. Vài người thân cũng ghé lại nói chuyện thật muộn rồi mới trở về. Khi đèn trong nhà tắt hết thì lúc này đã gần 12 giờ khuya. Lam nằm trong vòng tay của Khánh ngủ say sưa. Đang trong cơn ngủ, đột nhiên mọi người trong nhà bị đánh thức bởi giọng nói cực lớn. Cô cũng vì thế mà giật nảy mình, mở mắt ra ngơ ngác hỏi. Chuyện gì thế? Khánh vén chân bước xuống giường, mày của anh trao lại. Em ngủ tiếp đi, để anh ra xem thử. Em đi cùng với anh, hình như giọng nói đó là của Toàn. Cô nấp sau lưng của anh bước ra ngoài, thì ngay lập tức Toàn xuất hiện ở trước mặt. Anh ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi, vẻ mặt hớt hải. Anh, mau cứu em. Nam Khánh hỏi, chuyện gì xảy ra, sao lại hét lớn như vậy? Khánh là người uống ít nhất trong nhà cho nên rất tỉnh táo, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ của anh. Toàn trông nhếch nhác và say xỉn, đang gấp gáp giải thích. Mau đưa Nhi đến bệnh viện. Cô ấy... Thấy anh ta đang nói lắp bắp, cộng với biểu hiện sợ hãi, làm lo lắng hỏi. Nhi làm sao? Cô ấy ra máu. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói. Lam lập tức chạy về phía phòng ngủ của Toàn. Khánh và anh cũng gấp rút chạy theo sau. Khi vào trong, cô thấy Nhi đang nằm trong chăn, co người rên rỉ, lộ ra bả vai trắng ngẩn có dấu vết mờ ám. Mới nhìn thôi Lam đã biết chuyện gì xảy ra. Nhi mang thai chỉ hơn một tháng, vậy mà anh ta còn không biết kiềm chế. Cô khẽ quát, chú quên mất cô ấy đang mang thai à? Mau thay quần áo cho cô ấy rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Lúc này Toàn nghe lời của cô răm rắp, chạy vào trong lấy quần áo để thay cho Nhi. Khánh và cô cũng về phòng thay quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị xe. Vừa lúc gặp bà Linh đang ngái ngủ đi ra. Mấy đứa làm gì mà ầm ĩ đến thế? Anh đi ra trước lấy xe, còn cô đứng lại giải thích với bà Linh. Mẹ ạ, Toàn không cẩn thận làm cho Nhi động thai rồi. Cái gì? Hiện giờ sao rồi? Bây giờ sẽ đưa đến viện, mẹ cứ ở nhà đợi tin của chúng con, có gì thì con sẽ gọi điện về thông báo. Bà Linh tỏ ra hốt hoảng. Ngay lúc đó thì Toàn bế Nhi xuống, cô ấy gục mặt vào ngực của anh ta, rên rỉ một cách đau đớn. Bà Linh vội vàng hô lên, mau đưa đến bệnh viện. Lam chạy ra trước để mở cửa. Sau khi cả bốn người ngồi vào thì xe chạy. Bà Linh đứng ở trước sân thở dài thườn thượt. Mới cưới về đã xảy ra chuyện rồi, đúng là thật xui xẻo. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Nhi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lam ngồi chờ ở bên ngoài mà lòng không yên. Khánh thì trầm mặc, nhưng chẳng hiểu sao Toàn lại nằm dài trên băng ghế ngủ say sưa. Chẳng thể hiểu nổi, xảy ra chuyện như thế này, anh ta còn xem giấc ngủ của mình quan trọng hơn vợ con hay sao? Trong lúc chờ đợi thì Khánh gọi điện về cho bà Linh, thông báo rằng Nhi đang được cấp cứu, để bà ấy ở nhà yên tâm hơn. Khoảng một tiếng trôi qua, bây giờ cũng đã là hơn một giờ sáng. Cửa phòng mở ra liền có một vị bác sĩ ra hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Khánh đá vào bắp chân đang thõng xuống đất của Toàn. Mau tỉnh lại đi. Anh ta dụi mắt, khi thấy bác sĩ đứng đó thì vội ngồi dậy. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Chúng tôi đã xử lý kịp thời. Đứa bé vẫn giữ được, nhưng người mẹ thì yếu lắm, phải chăm sóc và chú ý nhiều. Toàn rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhìn Nhi được đẩy ra. Anh ta nhanh chóng chạy lại chỗ cô ấy liên tục hỏi han. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, chỉ yếu ớt nói được mấy câu, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhi được đưa về phòng, thấy mọi việc có vẻ đã ổn, nên Khánh và Lam lái xe trở về nhà. Vừa vào đến nhà thì thấy ông Thuận, bà Linh ngồi ở phòng khách. Ông Thuận đã bớt say hơn lúc tối, nhưng sắc mặt còn hơi mệt mỏi. Anh cùng cô ngồi xuống ghế, lập tức bà Linh hỏi, có sao không? Lam thở một hơi nhẹ nhõm. Thưa bố mẹ, đứa bé giữ được, hiện tại sức khỏe của cả hai đều rất yếu, nên phải được chăm sóc thật kỹ. Thật là, đều lớn cả rồi mà không biết giữ gìn. Ông Thuận hắng giọng nói với cô, con kể lại mọi chuyện cho bố nghe đi. Vâng ạ. Lúc đó vợ chồng con đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng hô lớn của chú Toàn nên chạy ra xem thế nào. Chú ấy nói rằng Nhi đã bị ra máu nên con tức tốc chạy vào phòng để xem. Hai vợ chồng chú ấy chắc đang quan hệ nên không cẩn thận khiến động thai. Ông Thuận hơi giận dữ nói, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Hai đứa nó không biết rằng trong 3 tháng đầu nên giữ cho kỹ sao. Khánh rót nước cho ông Thuận, đồng thời khuyên nhủ, bố đừng giận, vừa mới cưới cho nên vui quá, chắc là nhất thời cao hứng không khống chế được. Dù sao thì đứa bé giữ lại được, nếu không gia đình chúng ta không biết ăn nói sao với nhà gái. Ông Thuận bưng ly nước lên uống cười khinh, do con gái nhà họ để có bầu trước khi cưới, bây giờ lại xảy ra chuyện này, có gì mà không dám nói với đằng ấy chứ. Bố, nếu đã đồng ý cưới về đây thì cũng nên chấp nhận việc Nhi mang thai trước khi cưới, đừng hà khắc thêm nữa, đứa nhỏ đó trước sau cũng là con cháu trong nhà này. Ông Thuận hừ một cái. Bà Linh thấy ông ấy nghe lọt những gì Khánh nói liền hùa theo, đúng đó ông, đứa bé đó sinh ra gọi ông là ông nội, gọi tôi là bà nội, việc Toàn gây ra chúng ta cũng nên có một phần trách nhiệm. Nhi, nó đã là con dâu của nhà này, đừng trách móc thêm nữa. Ông Thuận chỉ tay về phía bà Linh và anh hậm hực nói, hai mẹ con ai nấy đều bênh vực thằng Toàn. Làm, nãy giờ con không nói, con cũng có ý giống bố đúng không? Cô cười gượng, nhìn qua bà Linh rồi nhẹ nhàng nói, con, ý của con giống mẹ và anh ạ. Ông Thuận hết chỗ nói nổi, hậm hực đứng lên đi về phòng. Bà Linh thở dài một cái, thôi, hai đứa về phòng ngủ đi, mai còn phải đi làm. Mấy ngày nay lo nhiều việc nên mẹ cũng mệt rồi, tranh thủ ngủ thêm để sáng vào viện xem thế nào. Nhi động thai không phải là chuyện nhỏ, tốt nhất Toàn nên cho bố mẹ cô ấy một lời giải thích hợp lý để hai bên gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Hôm đó Lam dành cả ngày ở quán cà phê Mây, ngoài những lúc đông khách ra, thời gian dành còn lại cô đều ngồi đọc sách thư giãn. Mấy chậu cây trước quán được đón ánh nắng và được ngâm tưới nước mỗi ngày cho nên xanh tốt vô cùng, khiến không gian tươi mát dễ chịu. Quán của cô kinh doanh khá tốt nên không hề bạc đãi nhân viên. Cô hay đặt đồ ăn ngon cho nhân viên của mình, đồng thời phát thưởng mỗi khi có lương. Với đãi ngộ tốt và có chủ dễ tính như vậy, nhân viên đều chu đáo và năng nổ trong công việc. Chiều nay nhân lúc vắng khách, Lam nói một vài điều cần lưu ý khi làm việc mà Ngân và Như cần khắc phục. Cô không quá khắt khe, chỉ cẩn thận dặn dò rồi mới rời quán đến siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm. Dạo gần đây Lam rất thích ăn cơm ở nhà, ngoại trừ những hôm không có thời gian nấu thì cô và Khánh mới ăn cơm ở ngoài mà thôi. Sáng hôm nay trước khi đi làm, anh nói thèm sườn nướng, vậy thì để tối nay cô sẽ trổ tài một phen. Về nhà lúc 5 giờ chiều, cô vào bếp bắt tay chuẩn bị nấu cơm. Đang rửa thịt sườn thì điện thoại đổ chuông. Khi nãy để túi sách ngoài phòng khách cho nên cô rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài nghe máy. Nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, khóe môi cô vẽ nên một nụ cười. Em nghe. Khánh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn các số liệu trên máy tính lần cuối trước khi tắt máy. Anh nhẹ giọng nói với cô, khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ về đến nhà đấy. Vừa lúc em cũng sắp nướng sườn rồi, em đợi anh về ăn cơm nhé. Trong lòng của anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Em muốn ăn gì, trên đường đi sẽ ghé mua mang về. Lam suy nghĩ trong chốc lát, lúc nãy em không mua hoa quả, vậy anh mua một ít đi. Được. Cúp điện thoại, Khánh tắt luôn máy tính, dọn dẹp sơ trên bàn làm việc của mình một chút, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trưởng phòng vừa nhìn thấy anh liền chạy đến. Giám đốc ơi, tối nay chúng tôi đi ăn uống hát hò một phen, giám đốc có thời gian tham gia cùng không? Xin lỗi, tôi phải về nhà ăn cơm với vợ. Thấy anh xua tay, cả phòng sau khi nghe thấy câu trả lời thì ồ lên. Có người trêu chọc trưởng phòng, em nói rồi, giám đốc là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình, anh ấy ưu tiên chị nhà hơn so với mấy cái chuyện ăn uống này. Khánh cười nhạt, anh nói, được rồi, tôi về trước đây, mọi người cứ đi ăn uống vui vẻ nhé. Lại có nhân viên hô lên, giám đốc, hôm nào tụi em mới có cơ hội được gặp mặt chị nhà thế? Khi nào có dịp, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người. Cả phòng cười lên một cách hào hứng. Anh vẫy vẫy tay rồi ra về. Trên đường đi ghé vào tiệm hoa quả, mua một quả dưa lưới và một ít nho sữa. Anh về đến nhà trong lúc Lam đang nướng sườn trong lò nướng. Chỉ vừa nghe tiếng mở cửa thôi là cô biết anh đã về nhà. Anh mang hoa quả đi vào bếp, ngửi mùi thơm quyến rũ trong không khí mà không ngừng trầm trồ. Anh nghĩ rằng bữa cơm hôm nay cũng sẽ rất ngon. Anh lại gần xoa má cô một cái rồi đặt túi hoa quả lên bàn. Đưa anh phụ một tay nào. Cô xoay người đưa cho anh túi dưa chuột và nói, rửa rồi cắt nó giúp em nhé. Khánh hơi trao mày, nhìn chăm chăm vào cổ tay trắng thon của cô. Anh hỏi, vòng tay đâu rồi? Sao em lại tháo nó ra? À, em nấu ăn sợ làm nó bẩn, Dù sao chiếc vòng đó cũng không hề rẻ. Em để nó ở đâu? Trên bàn trong phòng ngủ. Em vô cùng cẩn thận, sẽ không để nó bị hư. Anh tỏ ra không vui, sau đó im lặng đi về phòng ngủ, để cho cô đứng đó ngơ ngác, trên tay vẫn cầm túi dưa chuột. Chẳng mấy chốc anh về lại phòng bếp, nắm tay trái của cô lên, rồi đeo chiếc vòng tay vào, cẩn thận ngắm nghía rồi mới buông ra. Em phải đeo nó mỗi ngày đó, biết chưa? Anh mua để cho em đeo, chứ không phải để trưng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi. Anh nhèn miệng cười, xắn tay áo lên để rửa dưa chuột, đồng thời cắt nó thành từng miếng vừa ăn. Tuy không phải chuyện to tát gì, nhưng phụ giúp cô một tay cũng khiến cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc. Trong hôn nhân, tình yêu được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt, chủ động cùng đối phương làm việc nhà, chăm sóc gia đình, đó mới là một cuộc sống mà nhiều người hướng đến. Đã là vợ chồng thì hai từ cùng nhau đặc biệt quan trọng, nó góp phần làm hạnh phúc gia đình trở nên viên mãn. Trong bữa cơm, Lam thích thú ngồi gặm sườn một cách sảng khoái, thì Khánh từ tốn thưởng thức. Anh gắp phần sườn ngon nhất đặt vào bát của cô, gương mặt đăm chiêu. Lát nữa chúng ta đến viện một lúc. Cô gật đầu nghiêm túc nói, với tình trạng đó của Nhi thì nằm viện bao lâu nhỉ? Anh nghĩ chắc hơi lâu, đợi cho đứa bé ổn định mới có thể xuất viện. Ăn cơm xong, anh chủ động rửa bát để cô đi tắm trước. Khi mọi thứ trong bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ thì anh cũng trở về phòng. Anh thấy cô đã tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm. Không nhiều lời, anh lấy máy sấy tóc giúp cô sấy. Việc làm này thường xuyên diễn ra, cho nên cô đã không còn lạ lẫm nữa. Cơn gió mang theo chút hơi nóng thổi vào mái tóc dày, lưu luyến mang theo mùi hương thơm ngát dễ chịu. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng massage da đầu của cô một cách chậm rãi, khiến cô thoải mái vô cùng. Cho đến khi tóc đã khô, anh tắt máy rồi cúi người về phía trước, hôn nhẹ vào má. Em chuẩn bị đi, anh tắm xong rồi thì chúng ta xuất phát. Lam lấy lược chải lại tóc, cô nghiêng đầu hỏi anh, chúng ta ghé mua tổ yến rồi mang đến nhé anh. Đều nghe theo ý em. Hai người đến bệnh viện lúc 8 giờ tối. Tuy là buổi tối nhưng ở đây không hề vắng một chút nào, ngược lại có phần đông người. Trên tay của Khánh là hộp tổ yến vừa mới mua, nắm tay cô đi về phía phòng bệnh mà Nhi đang nằm điều dưỡng. Chỉ mới đến trước cửa phòng thì bên trong truyền đến tiếng nói chuyện mang theo chút giận dữ. Không phải giọng của ông Thuận hay bà Linh, cũng chẳng phải giọng của Toàn. Cô nhìn anh, sau đó chần chừ gõ vào cửa. Toàn đi ra bên ngoài, ngăn tầm nhìn của cô lại. Anh ta nhỏ nhẹ nói, anh chị đến rồi, mau vào trong cứu em đi. Khánh đưa mắt qua khe hở nhìn vào bên trong. Bố mẹ vợ của em? Đúng vậy. Thế sao em lại bảo anh cứu? Tối giờ họ cứ trách em mãi thôi. Lam cười lạnh, nếu không phải do anh ta thì do ai chứ? Nếu chú không chạm vào Nhi lúc say thì cũng chẳng xảy ra việc đó. Anh ta khó chịu nhìn cô. Chị dâu, bây giờ chị đổ lỗi cho tôi. Tôi chỉ nói đúng sự thật, có đúng hay không thì chú tự biết. Bị nói trúng tim đen, Toàn không phản bác được thì chỉ đành im lặng. Anh ta không thể để hai người đứng trước cửa mãi. Dù sau khi có hai người, bố mẹ vợ của anh ta sẽ bớt trách móc. Khi vào trong phòng, Lam và Khánh lịch sự chào hỏi bố mẹ của Nhi. Sắc mặt của hai người trông có vẻ hòa nhã đi rất nhiều. Nhi yên tĩnh nằm trên giường bệnh, đến cử động mạnh cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến cái thai. Anh kéo ghế ngồi với bố mẹ cô ấy cùng Toàn, còn cô thì ngồi cạnh giường của Nhi, quan tâm hỏi, cậu cảm thấy thế nào rồi? Cô ấy cười nhẹ, sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Mình ổn, chỉ là bụng còn hơi ê ẩm, khiến mình sợ lắm. Đừng quá lo lắng, bác sĩ đã nói là đứa bé giữ được, cậu ở đây cẩn thận điều dưỡng sẽ tốt lên thôi. Vừa dứt lời thì mẹ của Nhi lên tiếng, con gái bác đang mang thai con cháu nhà các người, nhưng mà Toàn lại khiến con bé bị tổn thương như vậy. Đi cửa sau đã đành, cả một ngày dài lo cho việc kết hôn đã mỏi mệt vô cùng rồi. Vậy mà chồng con bé vẫn không nghỉ cho nó một chút. Đấy, giờ thì hay rồi, phải nằm viện cả tháng trời. Toàn chột dạ cúi đầu, không biết nói gì hơn ngoài liên tục nói lời xin lỗi. Mẹ Nhi giận dữ ra mặt, e rằng người con rể này bà không ưng cái bụng cho lắm. Toàn lén nháy mắt với Khánh, anh ta sợ rằng càng giải thích sẽ khiến bố mẹ vợ càng tức giận. Chỉ bằng để người anh trai này nói thay sẽ tốt hơn nhiều. Không ngờ những gì anh nói trái ngược với suy nghĩ của anh ta. Hai bác cũng biết đấy, bây giờ thai Nhi giữ được thì lỗi của Toàn cũng giảm bớt. Ở nhà bố mẹ cũng rất giận dữ, luôn chê trách việc làm của em ấy. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, em ấy đã hối hận và biết bản thân cần phải bù đắp cho sai sót của mình. Bố của Nhi gật gật đầu, ông ấy thấy người anh này chững chạc hơn nhiều, là kiểu người đàn ông đáng tin cậy. Ông biết con gái mình là một đứa có tiêu chuẩn khá cao, không hiểu sao lại đồng ý cưới một người như Toàn. Mắt nhìn người của ông rất chuẩn, toàn là kiểu người gian trá điển hình, còn làm con gái ông có thai trước khi cưới. Người bố như ông chỉ đành bất lực thở dài. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì bố mẹ Nhi ra về. Lúc này Lam đưa hộp tổ yến cho Toàn rồi nói: "Chú nhớ trưng cho cô ấy ăn để bồi bổ đấy nhé." Anh ta đặt nó lên bàn, nhìn anh trai đầy trách móc: "Anh, sao không bênh vực em mà lại đi bắt lỗi em?" Ngay khi vừa hỏi xong, cô kinh ngạc nhìn anh ta. "Ơ hay, thường thì người ta bênh vực lẽ phải, chứ ai lại đi bênh hành động đó của chú?" "Chị dâu, tôi không có hỏi chị." Nhi cười khổ, cô ấy khó khăn nói: "Nếu anh không khăng khăng đòi cho bằng được, thì con của chúng ta đã không có việc gì, em cũng sẽ không nằm ở đây đâu." Anh ta xùy một tiếng: "Tại anh say quá chứ bộ." "Được rồi, tất cả mọi lỗi lầm đều do anh sai hết được chưa?" Thấy lời nói đầy miễn cưỡng và mang ý cho có đó của anh ta, Khánh cũng không muốn nhiều lời. Đứa em trai này anh nói không nổi nữa, muốn làm gì thì kệ. Anh đứng dậy nắm tay cô bước về, lạnh nhạt để lại một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt, anh chị về trước đây." Tính cách của ông Thuận khá nghiêm, dạy con cũng rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao Toàn lại là một người như thế. Trái ngược hoàn toàn với Khánh, anh ta chẳng khác gì những tên lưu manh ngoài đường. Việc làm con gái người ta có thai trước khi cưới, cộng với việc làm vợ suýt sảy thai, khiến suy nghĩ của ông Thuận thay đổi. Ông ấy nghĩ rằng nếu giao cửa hàng nội thất gỗ cho Toàn quản lý, không sớm thì muộn phải phá sản mất thôi. Vì thế, tối hôm sau, ông Thuận đã gọi Khánh và Lam về nhà nói chuyện. Toàn hiện đang ở viện chăm sóc Nhi cho nên không có ở nhà. Trong phòng khách, ánh đèn sáng trưng bởi chiếc đèn chùm mang phong cách hiện đại. Trên bàn là trà thơm nghi ngút khói cùng hoa quả được cắt gọt đẹp mắt. Bà Linh có chút lo lắng nhìn ông Thuận, nửa muốn nói nửa thì không. Khánh rót trà cho bố mẹ, điềm tĩnh hỏi: "Gọi con về đây có việc gì không ạ?" Ông Thuận chậm rãi thưởng thức trà ngon, quyết định ngày hôm nay của ông là một lựa chọn đúng đắn. "Bố sẽ để lại cửa hàng cho vợ chồng con. Toàn tính khí bốc đồng, không chú trọng làm ăn, cho nên bố chỉ cho nó một căn nhà và hai mảnh đất thôi. Ngoài cửa hàng ra, bố sẽ để cho vợ chồng con thêm hai mảnh đất nữa." Bà Linh cắn môi, rõ ràng có ý thiên vị Toàn hơn Khánh, nhưng chỉ vừa định mở miệng thì ông Thuận đã ngăn lại. "Bà không nên xen vào việc này. Đây là quyết định cuối cùng của tôi. Thời gian qua tôi đã quan sát rất kỹ, Toàn thật sự không phù hợp để quản lý cái cửa hàng lớn đó." "Nhưng ông à, không nhưng nhị gì hết, bà có nói thêm cũng vô ích, tôi đã viết gì chúc rồi." Khánh yên lặng một lúc, sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình. "Bố, mẹ, con đã có công việc riêng, Lam cũng có quán cà phê của riêng mình, cho nên không thể quản lý thêm cửa hàng đâu." Ông Thuận không hài lòng mới nói: "Tại sao lại không chứ? Ngoại trừ những việc quan trọng ra thì toàn bộ là bảo nhân viên làm. Quản lý cửa hàng có gì là khó, không biết chừng Lam cũng có thể làm được." Cô giật mình nhìn ông ấy, lời nói vừa rồi là có ý gì? Cô không dám đoán bừa cũng chẳng dám khẳng định. "Thưa bố, năng lực của con không nhiều, sợ bố mẹ phải thất vọng." "Tính ra con còn đáng tin tưởng hơn Toàn đấy." Bà Linh hậm hực, ngồi cũng nhấp nhổm không yên. Bà không hiểu vì sao hôm nay ông Thuận lại xem trọng Lam. Chẳng qua là con gái của một nhà bán phở bình dân, làm sao mà có năng lực chứ. Nhưng trong căn nhà này, ông Thuận là người có tiếng nói nhất. Bà không dám vượt mặt cho nên đành ngậm ngùi. Khánh không có ý muốn nhận lấy cửa hàng, vì sợ tình cảm anh em sứt mẻ, gia đình không êm ấm. Đối với anh thì quản lý thêm một cái cửa hàng không phải là chuyện gì khó. Nhưng trên đời vốn nhiều điều không nói trước được, anh phải cân bằng để mọi chuyện không bị xáo trộn. Vốn định nói thêm thì ông Thuận không cho anh cơ hội, nên đành ngầm chấp nhận, sau này sẽ tính tiếp. Trong phòng khách, hương trà vẫn thoảng nhẹ, bầu không khí còn vương chút căng thẳng. Bỏ qua việc giao cửa hàng lại cho Khánh, ông Thuận chỉ nói về những việc thường ngày. Bên ngoài sân, một dáng người vội vã đi nhanh ra cổng, không gây ra tiếng động nào. Toàn nghiến răng nghiến lợi ngồi vào xe taxi với gương mặt giận dữ. Vốn định về nhà lấy một ít đồ dùng, thấy xe của Khánh đậu trong sân nên đứng bên ngoài cửa sổ rình nghe. Những gì đã nghe thấy khiến anh ta sôi máu. "Tại sao mày lại không nói giúp cho anh ta dù chỉ một câu chứ?" "Đến quán bà." Toàn nói địa chỉ cho tài xế. Anh ta ưu phiền dựa người ra sau ghế, bộ dáng cả lơ phất phơ. Khi xe dừng trước quán bà, anh ta dúi tiền vào tay tài xế rồi ung dung bước vào trong quán một cách vô cùng tự nhiên, giống như đã đến đây rất nhiều lần. Nhạc bên trong inh ỏi chói tai, những con người đang đê mê đắm chìm trong rượu bia và giai điệu sôi động. Toàn bất giác nhún nhảy theo điệu nhạc, vừa đi vừa gật gật đầu đến quầy rượu. Anh ta uống rượu để giải tỏa sự bực tức trong người, trong lòng càng căm ghét Khánh và Lam hơn nữa, thầm chửi rủa. Con đàn bà đó mà có năng lực hơn tôi sao? Không phải chỉ là hạng phụ nữ nằm dưới thân đàn ông để được chở che à? Toàn lại nốc một ngụm rượu, chất rượu cay nồng chảy xuống cuống họng khiến anh ta khà lên một tiếng. Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay mềm mại vuốt ve từ vai xuống tay, khiến anh ta rùng mình hai cái. Giọng nói ngọt ngào mê người truyền vào tai. Anh đẹp trai, cho em uống với anh vài ly nha. Toàn nhướng mày đầy thích thú, bảo cô gái hãy ngồi xuống bên cạnh. Anh ta hỏi, cô em là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là đêm nay hai chúng ta đều vui. Nghe giọng nói lả lơi đó, cộng với phong cách đầy gợi cảm, anh ta liền đón. Là gái sao? Anh trai nói gì thế? Không phải. Nếu không là gái thì là gì? Bao tiền một đêm? Cô gái giả vờ giận dữ. Em không lấy tiền, chỉ là qua đêm cho vui. Toàn ổ lên thích thú. Hóa ra cô gái này thích chơi tình một đêm. Qua hôm sau mặc quần áo vào thì mạnh ai nấy đi, không có bất cứ ràng buộc gì. Anh ta lập tức thanh toán tiền, dắt tay cô gái rời khỏi quán bar. 11 giờ đêm, thành phố đã không còn quá ồn ào với tiếng xe cộ. Trời hôm nay mát mẻ dễ chịu. Lam đang ngủ say trong vòng tay của Khánh thì bị tiếng ồn từ chuông điện thoại đánh thức. Cố gắng mở đôi mắt còn mơ ngủ, với tay lấy điện thoại cạnh bàn. Alo. Anh vùi mặt vào lưng cô, giọng nói khàn khàn cất lên. Ai gọi thế? Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Nhi. Toàn có đến tìm vợ chồng cậu không? Từ tối đến giờ mình không gọi được cho anh ấy. Cô vô thức lắc đầu. Không có, chú ấy đi đâu sao? Anh ấy bảo về nhà lấy ít đồ, nhưng mình đợi mãi không thấy quay lại bệnh viện. Gọi điện thì không được, mình sợ có chuyện gì xảy ra. Lam khẽ cau mày, tinh thần cũng tỉnh táo hơn mà mở loa ngoài để anh cùng nghe. Cậu nói Toàn về nhà sao? Chú ấy về nhà lúc mấy giờ? Chắc là hơn 8 giờ tối. Bảo là sẽ lấy ít đồ rồi trở lại liền, nhưng đến bây giờ chẳng thấy đâu. Nếu anh ấy không đến chỗ vợ chồng cậu thì mình cúp máy đây. Cô nhìn sang anh, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chăm, dường như cả hai đang có chung một suy nghĩ. Khoảng thời gian đó hai người đang ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ, liệu rằng Toàn có nghe được hay không? Anh à. Khánh ôm cô vào trong lòng, lời nói chẳng có chút nào quan tâm. Kệ nó đi, việc nó đi qua đêm không phải chuyện lạ, ngủ thôi. Vâng. Cô dựa vào người anh, tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm ngủ. Nằm trong vòng tay của người mình thương thế này, không có gì hạnh phúc bằng. Hôm sau, Lam đến quán cà phê Mây để lo việc, nhưng lại bị Nhi làm phân tâm. Cô ấy hết nhắn tin rồi lại gửi tin nhắn thoại, muốn lờ đi cũng không được. Lam, Toàn quả đêm không quay lại bệnh viện, sáng nay mới vác mặt đến. Mình có hỏi anh ấy lại không thèm trả lời, khiến mình cảm thấy vô cùng bất an. Cậu nghĩ xem, nếu có lý do chính đáng thì sao lại phải giấu chứ? Lam thở dài ngao ngán nhắn lại một câu. Lúc trước mình đã khuyên cậu rất nhiều, nếu cậu cho rằng Toàn là người đáng tin tưởng thì tại sao không chịu tin chú ấy? Chẳng thấy cô ấy nhắn lại, cô nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đã khuyên hết mức có thể mà không chịu nghe, bây giờ than vãn với cô thì có ích gì? Hồi lâu sau Nhi nhắn tin đến, nội dung của nó khiến cô đọc mà sôi máu. Sức khỏe của mình đang không tốt, tâm tư khá nhạy cảm, nên tìm đến cậu để có thêm động lực. Ấy vậy mà cậu lại không thèm quan tâm đến, cậu có phải là bạn của mình không? Lam cắn môi, tâm trạng muốn bốc hỏa đến nơi rồi. Cô lập tức nhắn lại, vì xem cậu là bạn cho nên trước đó đã đưa ra lời khuyên, thế mà bây giờ lại quay sang trách móc mình. Cậu xem mình là gì hả? Chuyện vợ chồng cậu thì tự giải quyết đi, mình không muốn xen vào. Cô để điện thoại lên bàn, siết nhẹ hai bàn tay rồi thả lỏng để kiềm chế sự giận dữ. Ở bên trong quầy, Như đưa cho Ngân một ly trà hoa cúc rồi nháy mắt một cái. Ngân hiểu ý liền bưng ly nước ra cho cô, nhỏ giọng nói, chị chủ xinh đẹp, đừng có nóng mà, uống ly trà hạ hỏa đi nào. Lam nói lời cảm ơn rồi uống sạch một ly trà mát lạnh. Đồng thời tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Cô quay sang bảo với Ngân và Như, hai em coi quán nhé, chị đi siêu thị mua đồ ngon chưa về nấu cơm cho chúng ta. Ngân cười khúc khích, em thèm cánh gà chiên mắm chị ạ. Được rồi, chị sẽ mua. Như này, em thích ăn gì? Như đứng bên trong quầy nhìn ra, đáy mắt khẽ cong lên, em thích ăn tôm. Cô đưa tay ra dấu ok. Duyệt, Ngân, cho chị mượn xe đạp điện đi một lúc nhé. Vâng ạ. Cô đến siêu thị mua thức ăn, trong lòng vẫn còn hơi ấm ức. Những chuyện trước khi mất trí nhớ cô đều mơ hồ không biết, liệu rằng Nhi có thật sự xem mối quan hệ giữa hai người là bạn thân hay không. Hiện tại, từng việc xảy ra khiến cô hoài nghi về tình bạn giữa hai người. Ngoài những mặt tốt ra, liệu Nhi còn giấu cô điều gì nữa. Buổi trưa, Lam chỗ tài nấu ăn, ở quán có đầy đủ đồ dùng nên cô không cần phải băn khoăn gì cả. Quán đóng cửa nghỉ ngơi một tiếng, cho nên Ngân và Như tranh thủ dọn cơm ra bàn, còn pha thêm một bình trà hoa quả mát lạnh. Lúc Lam đang xới cơm cho cả ba thì cửa quán mở ra, dáng người cao ráo mạnh mẽ của Khánh như muốn thu hút mọi ánh nhìn. Anh thấy trên bàn đang bày cơm liền hỏi, xới thêm một bát nữa được không bà chủ, mời khách quý ngồi. Ngân cũng không lạ gì, cô bé nhỏ giọng mách, thấy anh á là chị chủ tươi như hoa ấy, chứ không giống như lúc sáng nhờ. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày hỏi, buổi sáng cô ấy ghê lắm sao? Vâng vâng, đầu bốc khói đến nơi rồi, trông có vẻ là rất giận đấy. Lam mang cơm ra, cô búng chán Ngân một cái, nói linh tinh, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Em nói thật mà. Mọi người cùng ngồi xuống bàn, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không khí. Như ngồi cạnh đá nhẹ chân Ngân một cái, ý bảo em ấy nên điềm tĩnh lại. Khánh đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên nghiêng đầu qua nói, ai chọc em à? Nghĩ đến thôi là thấy bực, cô hậm hực nói, là Nhi, cô ấy than thở với em. Sau này em cứ lơ đi là được, con đường này do cô ta chọn, dù sướng hay khổ cũng phải chịu. Em biết rồi. Ăn cơm xong, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đến viện. Đến đó làm gì? Hôm nay đến khám. Ôi, em quên mất, đầu óc dạo này cứ sao sao. Anh lo lắng hỏi, có phải em lại đau đầu hay không? Vẫn còn thấy choáng sao? Không, không phải, em rất tốt. Buổi chiều, anh đưa cô đến viện tái khám. Sau khi kiểm tra tổng quát, thì bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cô khá tốt, hiện tượng đau đầu và choáng váng đã không còn. Điều này có nghĩa là mong ước của cô sớm sẽ trở thành hiện thực thôi. Khánh không muốn để cô mang thai khi sức khỏe không tốt, anh lo lắng và sợ cô mệt mỏi. Quá trình mang thai không dễ dàng gì, cho nên mọi việc liên quan đến sức khỏe của cô, anh đều vô cùng cẩn thận. Công việc mỗi ngày của cô và anh đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ việc Nhi hay nhắn tin than vãn ra thì không gặp trắc trở gì. Lam đã không còn nhiệt tình khuyên nhủ cô ấy nữa, chuyện tình cảm của hai người họ cô không muốn động đến, sợ sau này có chuyện gì sẽ bị nói xấu. Cho đến khi Nhi xuất viện, đáng lẽ nằm điều dưỡng một tháng, nhưng thấy cơ thể còn yếu nên một tháng 10 ngày mới được về nhà. Ông Thuận có gọi Khánh bảo đưa Lam về nhà một chuyến, nhưng anh từ chối vì đưa cô đi dự tiệc của công ty. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn, mọi người đều ăn mặc xinh đẹp và lịch lãm. Không ngờ ở đây lại gặp Toàn, anh ta cùng đồng nghiệp đứng một chỗ trò chuyện rôm rả. Vốn dĩ hai công ty mà hai anh em làm việc có mối quan hệ hợp tác với nhau, anh ta được đại diện đến đây để dự tiệc. Lúc Toàn đi ngang qua, Lam nghĩ rằng dù sao cũng là người một nhà, cho nên cất lời, chào. Anh ta đi lướt qua mà không thèm đếm xỉa, dường như không nhìn thấy hai người vậy. Khánh nắm lấy tay cô nhỏ nhẹ bảo, kệ đi, tính khí của nó dạo này thất thường lắm. Liệu chú ấy có nghe thấy lời bố nói trong bữa tối hôm đó không? Anh không biết, nhưng em đừng lo, sống tốt thì không thẹn với lòng. Cô phì cười, khoát tay anh và cùng anh đến chỗ các đồng nghiệp. Anh giới thiệu cô với mọi người, được chào hỏi vô cùng nhiệt tình, khiến cô có chút bối rối. Vốn dĩ là chủ của một quán cà phê và tính cách khéo léo, nên đáp trả lời nói vô cùng thuận lợi, khiến ai cũng khen cô hết lời. Vì Khánh là giám đốc công ty, cho nên không thể về quá sớm. Ngược lại, mọi người định rủ anh đi hát sau khi kết thúc tiệc. Lam hôm nay đến đây cùng anh, được mọi người chào đón, cho nên cũng không tiện từ chối. Địa điểm là một quán karaoke khá lớn với kiến trúc vô cùng bắt mắt. Trong lúc cùng mọi người vào trong thì Lam nhận ra Toàn cùng các đồng nghiệp của anh ta vào phòng kế bên. Thật không thể hiểu nổi, vợ vừa mới xuất viện về nhà ấy vậy mà còn có tâm tư vui hát thế này. Trong phòng kín, mọi người bắt đầu hát hò và uống rượu. Ngoài nhân viên ra còn có thêm một giám đốc với hai trưởng phòng. Bình thường ở công ty rất hòa đồng, cho nên lúc này mọi người không kiêng sợ. Có một nhân viên của quán đứng ở bên trong phục vụ mọi người lúc cần. Thường thì khách hàng thích riêng tư nên không cần, nhưng ở đây cũng chẳng quá để ý. Khánh có uống ít rượu nhưng tuyệt đối không để Lam uống, chỉ để cô uống nước ép mà thôi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ hát hò thì điện thoại trong túi xách của cô chợt rung. Nhìn thấy cái tên Nhi thì cô lại không muốn bắt máy, chắc lại than thở về việc Toàn chưa về nhà. Nhưng cô ấy lại gọi 4 cuộc liên tiếp, khiến cô đành phải nói với Khánh một tiếng để ra ngoài nghe điện thoại. Em có điện thoại, để anh đi cùng với em. Không cần đâu, anh ở đây nói chuyện với mọi người đi, em nói chuyện xong sẽ trở lại. Cô đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang để nghe điện thoại. Vừa nối máy thì Nhi lại than vãn như những gì cô đã nghĩ. Chân vừa bước vào phòng vệ sinh nữ thì đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó không ổn. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bị ai đó đánh vào đầu một cái. Cơn đau ập đến, nơi đáy mắt thấy được hình dáng của một người trong gương. Mắt cô hoa lên và tối sầm lại, không nhận biết được gì nữa. Trong phòng, Khánh thấy cô đi một lúc mà vẫn chưa trở lại thì vội đi tìm. Anh tìm phía trước không thấy, đi về phía phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nhờ một người nữ vào trong xem nhưng cũng chẳng thấy. Anh lấy điện thoại gọi cho cô liên tục nhưng không liên lạc được, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh biết rõ tính cách của Lam, cô sẽ không đi nơi khác nếu chưa nói với anh một tiếng. Thân nhiệt đột nhiên nóng lên, trên da thịt giống như có hàng ngàn con kiến đang bò. Khánh thấy cơ thể của mình vô cùng kỳ lạ, anh phải chống một tay vào vách tường mới có thể đứng vững. Bỗng nhiên lúc này Toàn xuất hiện phía sau lưng, cẩn thận xịt thuốc mê trực tiếp lên mặt anh, sau đó đỡ lấy thân hình cao ráo đang bất tỉnh ra cửa sau, rồi leo lên xe taxi đã đợi ở đó từ trước. Lam tỉnh lại khi cô cảm nhận được ai đó đang vỗ mặt của mình và xung quanh đó là tiếng nói chuyện ồn ào. Cô hé mở đôi mắt một cách nặng nề, đầu thì đau như búa bổ. Trong lúc thất thần không biết chuyện gì xảy ra thì có người nói: "Cô gái, sao cô lại ngất ở đây?" Trước mắt cô là người đàn ông làm bảo vệ ở quán karaoke này. Cô vội định thần lại và nhìn xung quanh, mặc kệ đầu đang đau đớn vô cùng. Đây là đâu? Là phía sau nhà kho. Cô gái, cô đến đây với bạn sao? Bạn cô đâu? Tôi đưa cô đến đó. Lam được bảo vệ đỡ đứng dậy, thấy túi sách của cô nằm dưới đất liền giúp cô nhặt lấy. Cô nói số phòng rồi được chú ấy dìu đi. Không biết ai đã đánh ngất cô, không biết đã bao lâu rồi, chắc Khánh đang lo lắm. Lúc đi ngang qua hành lang, cô thấy chiếc đồng hồ đang treo trên tường chỉ 10 giờ 30 phút. Tức là kể từ khi cô ra ngoài nghe điện thoại đã nửa tiếng trôi qua. Cửa phòng hát mở ra, mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Có người lên tiếng nói: "Chị, sao chị lại ở đây? Thế còn giám đốc đâu?" Cô thở hổn hển đầy khó nhọc nói: "Anh ấy không ở cùng với mọi người sao? Nửa tiếng trước anh ấy ra ngoài, chúng tôi tưởng rằng hai người đã về trước." Lam cảm thấy vô cùng bất an, trong đầu lóe lên một suy nghĩ vô hình. Cô vội chạy đến phòng bên cạnh gõ cửa. Cửa được mở ra với ánh mắt đầy tò mò của mọi người bên trong. Cô hỏi: "Xin hỏi Toàn có ở đây không?" Một cô gái đứng gần đó trả lời cô. Cô thở hổn hển, khó nhọc nói: "Anh ấy không ở cùng với mọi người sao? Nửa tiếng trước anh ấy ra ngoài, chúng tôi tưởng rằng hai người đã về trước." Lam cảm thấy vô cùng bất an, trong đầu lóe lên một suy nghĩ vô hình. Cô vội chạy đến phòng bên cạnh gõ cửa. Cửa được mở ra với ánh mắt đầy tò mò của mọi người bên trong. "Xin hỏi Toàn có ở đây không?" Một cô gái đứng gần đó trả lời cô: "Anh ấy đã về nhà khoảng nửa tiếng trước rồi." Cô vội nói rồi cảm ơn, rồi chạy ra trước quán mặc cho đồng nghiệp của Khánh gọi với theo. Cô leo lên chiếc xe taxi gần đó trở về nhà bố mẹ chồng. Túi sách vẫn còn, nhưng điện thoại lại không tìm thấy đâu, chứng tỏ người đánh ngất cô không phải vì tiền bạc. Thời gian xảy ra chuyện này quá trùng khớp, cô cần về nhà bố mẹ chồng để xác minh. Nếu Khánh không xảy ra chuyện gì thì cô không cần quá lo lắng, nhưng nếu Toàn hãm hại anh thì cho dù có mượn điện thoại gọi vào số của anh hàng trăm lần thì cũng chẳng có ích gì. Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu cô lại càng thêm đau, nhưng cô không được phép chậm trễ. Manh mối duy nhất mà cô có được chính là hình ảnh phản chiếu của Toàn trước lúc cô ngất đi qua chiếc gương trong nhà vệ sinh nữ. Trên đường về nhà chồng, Lam dựa người ra sau ghế của taxi, cố gắng nghĩ cách tìm ra Toàn và bắt anh ta nói hết sự thật. Đầu óc choáng váng vì bị đập mạnh, nhưng lại không chú ý đến những ký ức mơ hồ đang bắt đầu hiện hữu trong trí nhớ của mình. Bây giờ đây, cô đang chỉ nghĩ về Khánh, cho nên không nhận ra điều gì khác lạ đối với bản thân mình. Về đến nhà chồng, Lam vội chạy nhanh vào bên trong. Bây giờ đã không còn sớm nữa, nên chắc có lẽ bố mẹ chồng đã đi ngủ. Cổng bên ngoài vẫn chưa khóa, chứng tỏ Toàn chưa về nhà. Liệu anh ta đang có ở cùng với Khánh không? Cô đi đến phòng của bố mẹ chồng và mở cửa. Đúng lúc vô cùng cấp bách thế, nhưng một lúc sau, bà Linh mới mở cửa, nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc. "Sao con lại ở đây? Sao về muộn thế? Khánh có về cùng không?" Cô vội bắt lấy tay của bà Linh gấp gáp nói: "Con có chuyện quan trọng muốn thưa với bố mẹ. Nhanh lên ạ, nếu không con sợ chồng con gặp chuyện mất." Thấy biểu hiện đầy lo lắng của con dâu, bà Linh nghĩ rằng cô không hề nói dối liền trấn an: "Bình tĩnh nào, ra phòng khách ngồi đi, để mẹ gọi ông ấy dậy." Bà Linh chưa kịp xoay người thì ông Thuận đi ra, nghiêm túc nói: "Có việc gì thì ra đây nói." Ba người ngồi tại phòng khách, cô lập tức hỏi: "Bố, mẹ, Toàn đã về nhà chưa?" Ông Thuận bảo bà Linh đi lên lầu xem thế nào, lát sau bà ấy xuống rồi nói: vẫn chưa về. Lúc tối nó nói đi dự tiệc với công ty, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nhi gọi cũng không bắt máy. Ông Thuận hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị. Trễ rồi mà không biết mò về. Làm, con hỏi nó là có chuyện gì? Tim của cô đập nhanh, cố gắng định thần để trả lời ông ấy. Con bị Toàn đánh ngất rồi giấu sau nhà kho của quán hát. Sau khi con tỉnh lại liền đi tìm Khánh nhưng không thấy anh ấy đâu cả. Vì thế con lập tức về đây, muốn bố gọi điện và khuyên nhủ chú ấy đừng làm gì chồng con. Bà Linh lập tức phản bác. Sao có chuyện như thế được? Con đừng vô cớ đổ lỗi cho nó. Con không nói dối, con đã nhìn thấy Toàn qua cái gương trong nhà vệ sinh. Chú ấy đánh con bất tỉnh, bây giờ con vẫn còn đau đầu. Đừng có bịa chuyện. Ông Thuận khẽ gắt lên. Bà thôi đi, không có lý nào Lam nó về đây lúc đêm muộn để đặt điều nói dối đâu. Đi lấy điện thoại cho tôi sẽ gọi cho nó. Bà Linh đi về phòng lấy điện thoại. Chẳng mấy chốc ông Thuận gọi cho Toàn, khiến cả ba vô cùng khẩn trương. Điện thoại người khác có thể không nghe, nhưng ông Thuận gọi đến anh ta không dám không bắt máy. Cho nên rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Bố, gọi con có việc gì không? Đang ở đâu? Sao bây giờ chưa về nhà? À, con đang đi hát hò với đồng nghiệp, lát nữa con sẽ về. Làm khẽ lắc đầu, ông Thuận liền biết Toàn nói dối. Ông không vòng vo nữa liền trực tiếp hạ giọng. Mau nói cho bố biết Khánh đang ở đâu, con mang nó đi đâu rồi. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi cười lên. Bố hỏi gì kỳ vậy? Làm sao con biết anh ấy đang ở đâu chứ? Đừng nghĩ rằng chuyện con làm không có ai biết. Camera ở quán hát đã ghi lại tất cả mọi hành động của con rồi. Sao có thể? Con đã kiểm tra rồi, khu vực đó không có camera. Vì đang mở loa ngoài cho nên Lam và bà Linh đều nghe thấy rất rõ ràng. Bà Linh giật mình khi nghe anh ta trả lời như vậy. Điều này không phải đã rõ rồi sao? Toàn nhận ra mình đã lỡ lời vội vàng giải thích. Bố, nghe con nói đã, là con đi vệ sinh nên mới biết ở đó không có camera. Lại thêm một điểm nữa khiến Toàn không thể bao che cho hành vi của mình. Từ đầu đến cuối, rõ ràng ông Thuận không có nhắc đến camera ở nhà vệ sinh, vậy mà anh ta lại chủ động nói ra hết rồi. Ông Thuận giận dữ hét lên với anh ta, lập tức đưa Khánh về đây, nếu con không muốn bố gọi cảnh sát và đuổi con ra khỏi nhà. Toàn cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, rõ ràng anh ta hành động vô cùng cẩn thận, sao bây giờ ông Thuận lại biết chứ? Bố, bây giờ con không đưa anh trai yêu giấu về được đâu, anh ấy đang vui vẻ cùng hai người đẹp, không thể bỏ về giữa chừng được. Máu nóng trong người của Lam sôi lên, cô biết ngay anh ta sẽ giở trò với Khánh mà. Vậy chuyện tối hôm đó khi ông Thuận nói sẽ giao cửa hàng lại cho vợ chồng cô, chắc chắn anh ta đã nghe thấy. Lam vươn tay muốn lấy điện thoại của ông Thuận, ông ấy liền đưa cho cô. Cô nói gần từng chữ, tốt nhất là Khánh không xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ không tha cho chú đâu. Ồ, chị dâu, chị tỉnh rồi sao? Nhưng chắc chị phải thất vọng rồi. Chồng của chị đã xảy ra chuyện đó đó. Anh ấy đang ở đâu? Ở đâu ta? À, để tôi nghĩ xem nào. Sau khi có được địa chỉ, ông Thuận liền lái xe đưa Lam đi. Từ trên ban công tầng 2 của căn nhà, Nhi đứng ở đó nhìn theo chiếc xe đã chạy xa dần. Trên người choàng một chiếc khăn mỏng, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Vô dụng. Nơi Khánh được Toàn đưa đến là một khách sạn bình dân, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút chạy xe. Khi đến nơi, Lam cố chịu cơn đau đầu dữ dội của mình mà chạy thẳng vào phòng lễ tân. Lúc đầu lễ tân không muốn mở cửa phòng mà Lam nói, nhưng khi ông Thuận dọa báo cảnh sát thì liền sợ hãi, thận trọng mời hai người lên tầng 3. Lễ tân mở cửa ra, bên trong là một khung cảnh kỳ lạ. Lễ tân đứng ở bên ngoài không dám vào trong vì sợ liên lụy đến mình, cho nên ông Thuận và Lam không kiêng dè gì mà bước vào. Ở dưới sàn, Lam thấy vest đen và áo sơ mi trắng mà tối nay cô đã chọn cho anh để mặc đi dự tiệc. Trên giường có hai cô gái chỉ còn lại nội y đang ngơ ngác nhìn hai người vừa bước vào mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai cô gái vội lấy chăn che người lại. Một trong hai người hỏi, cô với ông ta là ai? Sao vào được đây? Ông Thuận nhìn chung quanh khắp căn phòng mà chẳng thấy bóng dáng của Khánh đâu. Ông hỏi, con trai tôi đâu rồi? Dạ, đó là con trai của ông à? Anh ta ở trong phòng tắm, khóa cửa lại rồi, chúng tôi không vào được. Lam chạy như bay đến trước cửa phòng tắm mà gõ cửa, miệng liên tục gọi tên anh nhưng chẳng có động tĩnh gì. Cô chạy ra ngoài tìm Lễ Tân để lấy chìa khóa. Lúc này Lễ Tân mới bước vào trong, cẩn thận tìm trong chùm chìa khóa có đánh số phòng rồi mở ra. Cửa bên trong được mở, Lam và ông Thuận lập tức vào. Khánh ướt từ đầu đến chân đang nằm trong bồn tắm với trạng thái mơ hồ, không mấy tỉnh táo. Lam chạy đến bên anh, thấy anh không bị thương ở đâu liền thở phào nhẹ nhõm. tự nhốt mình trong này để không động vào hai cô gái ngoài kia. Không biết anh đã phải chịu đựng cực khổ như thế nào. Nhân lúc ông Thuận cùng Lam đỡ người của Khánh dậy thì hai cô gái kia nhân cơ hội chuồn đi. Vốn là gái bán hoa, được người ta trả một số tiền lớn đến đây làm chuyện này thì không có gì mà phải từ chối. Nhưng không ngờ ý chí của người đàn ông đó quá lớn, bị thuốc hành nhưng vẫn cố chống cự. Khánh được đưa đến bệnh viện sau khi bác sĩ xử lý tình trạng của anh đã ổn định. Lúc anh tỉnh lại thì Lam đã không còn chống đỡ được nữa mà ngất đi trước mắt anh và ông Thuận. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.